Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 1, xuyên qua nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Mili, thời nguyên ngẩng đầu, mở mịt nhìn bầu trời xa xăm. Màn đêm đen tối đã chiếm lấy bầu trời sau lưng hắn. Rất nhanh, viên tinh cầu màu đen vứt bỏ này liền bước vào màn đêm. Không hề cảm khái sự thật chính mình đã bị xuyên qua. Gia tăng bước chân, kéo một khối hài cốt kim loại lớn không biết tên. Gian nan tiêu sái, bởi vì quá mức trầm trọng. Trên nền đất kéo dài một vệt tích sâu. Đi tới nơi này đã 2 ngày. Hoàn cảnh xa lạ quái dị làm cho hắn vừa bắt đầu có chút không biết làm sao. Mà trong đầu xuất hiện một giọng nói tự xưng là hệ thống làm cho hắn xác định thật sự đã xuyên qua. Bởi vì không thích ứng được nhịp điệu sinh hoạt thành thị. Cộng thêm một ít nguyên nhân đặc biệt. Cuộc sống quê nhà ở trên núi quá tốt. Không khí trong lành, thích hợp giải sầu. Thời nguyên cùng người trong nhà thương lượng. Nói là thương lượng, kỳ thực chính là hắn cấp ba mẹ nói một tiếng. Nói với người khác là điều dưỡng thân thể. Liền chính mình chạy trở về quê nhà. Sau khi trở lại liền đem mảnh đất trong nhà ra. Tìm cho mình một ít chuyện làm. Đa số đất không nhiều lắm. Chỗ này một mảnh, chỗ kia một mảnh, phân tán ở trong núi. Gộp lại cũng được hơn 3 mẫu một chút. Hắn là một tiểu đại hòa tử. Làm cái gì cũng nhanh. Thường không tính là bận rộn. Gia Xiao Hua Di, từ chỉ các chàng trai trẻ giống như mấy ông lớn. Nghĩa chính là chỉ khí chất cùng phong thái giống như vậy. Tiền đồ vô lượng. 2 ngày trước, buổi sáng giết xong con gà. Hầm trong nồi, đến trong vườn hái chút cải xanh. Nghĩ có thịt có chay. Thời nguyên mới vừa đi tới trong vườn. Liền từ trên trời giáng xuống một cái đồ vật. Thẳng tắp nện ở trên đầu hắn. Mặt thanh tú trắng nõ nhíu chung một chỗ. Thời nguyên ôm đầu trong miệng. Tê, một tiếng. Không chờ hắn đến xem đồ vật đập trúng trên đất kia. Tia chớp hình dáng quái dị màu đỏ liền bổ trúng thời nguyên. Cùng lúc một tiếng sấm rền vang lên. Trong viện thân ảnh thời nguyên liền biến mất. Chờ hắn lần thứ 2 mở mắt ra. Liền đi tới chỗ tinh cầu tối thui này rồi. Ban ngày ở nơi này cũng mờ mịt. Nhìn giống như là bị cái gì đó che khuất. Mặt trời đều không nhìn thấy. Chỉ có một đoàn bạch quang treo móc ở trên trời. Mà buổi tối đến. Cũng hoàn toàn không giống trái đất. Giống như là có người cầm một miếng vải đen lớn. Tại một tiếng từ phía bắc bắt đầu. Mắt thường có thể thấy được. Nền trời bao trùm vốn dĩ không sáng. Thẳng đến một tia sáng đều lọt vào được. Sau 15 phút, thời nguyên cuối cùng đã tới. Ném một bọc hài cốt trong tay. Tại chỗ cũng nghỉ ngơi một chút. Ngực chập trùng dần dần bình ổn lại. Đêm đen đến làm cho hắn rất bất an. Ban đêm nhiệt độ rất thấp. Hiện giờ không có quần áo chống lạnh gì. Trên người chỉ có một kiện quần áo mùa hè giản dị. 2 ngày nay đều là co rúm ở trong túp lều rách nát vượt qua. Hiện tại trời đã tối đen. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy hình dáng túp lều. Cái này túp lều này là tự thời nguyên tìm đồ vật xung quanh dườn lên. Một ít hài cốt kim loại không biết tên, còn có vải rách chất liệu kỳ lạ. Hoa văn xám xịt chưa từng nhìn thấy qua. 2 ngày sau, cũng dần dần thành hình. Cúi người xuống từ cửa thấp bé đi vào. Thời nguyên thở một hơi. Ở hoàn cảnh cực kỳ xa lạ này. Có một nơi có thể dung thân. Nỗi sợ ở sâu trong nội tâm vào lúc này mới có thể thả lỏng một chút. Ngay cả hô hấp. Cũng có thể so với bên ngoài muốn tùy ý một ít. Không phải do hắn quá yếu đuối. Mà là tình cờ ở bên ngoài thấy được một ít vết cào rất lớn. Cái to nhất gần 2 mét. Một cái vết cào lớn như vậy. Sinh vật trên viên tinh cầu này so với trong tưởng tượng của hắn còn nguy hiểm nhiều hơn. Mỗi lần đi ra ngoài. Đều là thả nhẹ tiếng bước chân. Có lúc không tự chủ. Sẽ nín hơi. Chỉ lo có quái vật to lớn gì đó phát hiện ra hắn. Cái túp lều lúc đầu này là một hình quả trứng kim loại. Có nhiều nơi đều mục nát hư hại. Bất quá thời nguyên vẫn là đem nó lượm trở về. Kéo đi hơn một giờ mới đến chỗ hiện tại này. Xung quanh nơi này không có vết cào vết chân. Bất quá trồng kim loại đất cát cũng rất nhiều. Có cái cơ hồ cao tới 20-30 mét. Hồi lúc đầu tưởng là trồng cát. Thế nhưng xúc cảm cát kim loại màu đen cùng hạt cát bình thường rõ ràng không giống nhau. Chọn một nơi tương đối bằng phẳng. Dựa lưng vào một chồng đất cát khá lớn. Mỗi lần trước khi ra cửa, thời nguyên đều sẽ bò lên trên chồng đất cát. Từ trên cao nhìn xung quanh một chút có nguy hiểm gì hay không. Mặc dù biết, chân chính nguy hiểm thường đến sau. Tỷ lệ hắn có thể tránh được là rất nhỏ. Bên ngoài túp lều tuy rằng thấp bé nhưng mà bên trong cũng tính là khá lớn. Toàn thể tạo hình liền cùng tiết oa tử. Không sai biệt lắm, hắn có thể ở bên trong đứng thẳng lên. Đưa tay, liền có thể gặp được đỉnh chóp. Xuê vô di, lều tuyết, đem một miếng vải rách nhặt được trải lên mặt đất. Trên mặt đất cũng đều là đủ loại đất cát. Chiếm đa số là kim loại màu đen. Cũng có loại màu sắc khác. Hệ thống, thời nguyên ngồi xuống. Đôi miếng kim loại màu đen trên cổ tay nhẹ nhàng hô hai tiếng. 2-3 phút sau, thời nguyên trong đầu mới truyền đến động tĩnh. Đầu tiên là một trận tư tư tư âm thanh ở trong đầu vang lên. Ngay sau đó, tiếng hệ thống máy móc đứt quãng truyền đến. Ký chủ, thương thành đã mở ra. Nói xong câu này, trong đầu thời nguyên cũng mất động tĩnh. Trước người hiện ra một cái màn hình hiện thị. Đồ vật bên trong rất đa dạng. Cũng chỉ có một bàn giao diện sinh hoạt là sáng lên. Liền ở dưới góc phải màn hình nơi đó. Có một địa phương rất nhỏ. Toàn bộ màn hình màu xám. Là tối lóng lánh một ô, giống game nông trại á mấy bác. Chỉ có giao diện sinh hoạt là miễn phí mở ra. Còn lại, đều cần nguồn năng lượng điểm tới mở. Thời nguyên hiện tại không có nguồn năng lượng điểm dư thừa tới chống đỡ. Mở giao diện sinh hoạt ra. Tiến vào một cái giao diện khác. Thời nguyên chọn một ô đồ ăn kia. Liền xuất hiện một ô bảng kho vật phẩm. Từng cái hiện ra trước mặt thời nguyên. Một hàng 10 ô. Mỗi một ô đại biểu một loại đồ ăn. Mỗi một hàng đều có 1100 loại đồ ăn khác nhau. Nhất là phía dưới một hàng biểu hiện giao diện số là 999 cộng. Nghe hệ thống nói, cửa hàng liên thông vô số cái vị diện thế giới. Cái gì cũng đều có thể mua được. Nom na là nhiều loại thế giới á, bởi vì thân phận thời nguyên là người trái đất. Sau cùng hệ thống chói định, thương thành cũng thập phần nhân tính hóa. Đem vật phẩm sinh hoạt giao diện điều chỉnh phù hợp với sinh hoạt thời hiện đại của thời nguyên lên đầu tiên. Để lựa chọn, đệ nhất bài là món chính. Mì sợi cơm một loại. Phía dưới chính là một ít gạo. Cũng có hải sản một loại. Bất quá thời nguyên đều không chọn lấy. Bên trái có hai sự lựa chọn. Hiện tại cái bảng này là đơn phẩm. Phía dưới còn có phần món ăn lựa chọn. L, thời nguyên trước điểm đi vào. Giá cả đối hắn bây giờ mà nói có chút đắt đỏ. Tại sàng để chọn điều kiện. Thời nguyên lựa chọn dựa theo giá cả từ thấp đến cao. Đồ ăn bên trong ô vuông liền toàn thay đổi. Tại cái thứ nhất là 30 bánh màn thầu. Giá cả liền ở phía dưới đánh dấu. Đại biểu nguồn năng lượng màu xanh lam tiểu viên điểm ở dưới theo số lượng chữ là 1. Là một nguồn năng lượng điểm. Đây là món ăn rẻ nhất. Kỳ thực đồ ăn trong thương thành chẳng hề đắt. Nhưng tình cảnh của hắn bây giờ rất khó khăn. Liền ngay cả một cái nguồn năng lượng điểm đều hận không thể bẻ thành hai nửa. A tay đặt lên bánh màn thầu dừng lại một chút. Thời nguyên nhìn phía dưới bánh màn thầu có ô vuông. Ở trong đó có 15 cái bánh màn thầu. Thế nhưng, bên trong mỗi cái bánh màn thầu đều có một cây xúc xích. Giá tiền là hai nguồn năng lượng điểm. Thật đắt a, thời nguyên vẫn là khắc chế bản thân. Để ngày mai đi ra ngoài sớm. Xem có thể hay không nhiều tìm chút nguồn năng lượng. Tại giá cả điểm lên một cái. Mua thành công. Nhắc nhở xuất hiện ở chính giữa. Một giây sau, 30 bánh màn thầu nóng hầm hập liền xếp thành một loạt hiện lên ở trước mặt Thời Nguyên. Đây là lần thứ hắn hai mua bánh màn thầu. Hai ngày trước mua qua một lần. Buổi trưa ngày hôm nay đã ăn ba cái cuối cùng. Mỗi ngày đi ra ngoài phải đi rất xa mới có thể tìm được nguồn năng lượng điểm. Thể lực tiêu hao hết sức lợi hại. Hắn còn muốn tìm thêm đồ vật xung quanh để gia cố túp lều. Kết thúc mỗi ngày là vừa đói bụng vừa mệt. Thời Nguyên mở ra ba lô. Ai cần bánh màn thầu đựng ở ô thứ nhất. Kế bên là ai cần nước khoáng. Kế bên nữa. Liền cái gì cũng không có. 10 bình nước 500ml một nguồn năng lượng điểm. Liền như vậy Thời Nguyên cũng là tiết kiệm uống. Hai ngày nay. Hắn không có ở bên ngoài đi tìm nguồn nước, chỉ có thể dựa vào thương thành, nước khoáng với bánh màn thầu. Không có mùi vị gì. Đối một người trẻ tuổi mà nói, một bữa ăn hai cái bánh màn thầu không thể no được. Nhưng ít ra còn có đồ ăn uống. Không tính là rất thảm. Lấy một bình nước ra, rót một chút nước vào tấm vải trắng thon dài một vũng nhỏ. Đây là miếng vải ngắn từ cánh tay trên người hắn xé ra. Lau mặt hay rửa tay so với trực tiếp đổ nước lên tiết kiệm hơn rất nhiều. Đại khái lau khô tay. Thời Nguyên lúc này mới duỗi tay cầm một cái bánh màn thầu. Còn lại tự động đều bị cất trong túi ba lô của hệ thống. Không cần lo lắng sẽ biến mất. Nếu như trong vòng 5 phút không lấy ra, cũng sẽ tự động cất trong túi ba lô. Chờ thời điểm lấy ra, chỉ cần điểm một chút trong túi ba lô ở ô đó là được rồi. Bánh màn thầu sẽ xuất hiện, vẫn giống như thường là nóng hầm hập, chậm rãi nhai thức ăn trong miệng, tầm mắt dịch đến số nguồn năng lượng điểm ở dưới góc trái. Đằng sau màu xanh lam tiểu viên điểm theo số lượng chữ là 10, cách 100 vạn còn kém xa. Cuống họng có chút khô. Thời Nguyên cầm nửa cái bánh mần thầu bỏ vào trong túi ba lô. Bên ngoài thực sự cũng quá bẩn. Cũng không có chỗ để đặt. Lấy nước khoáng ra. Uống một hớp nho nhỏ. Ngụm nước ngọt ngào làm khoang miệng cùng cuống họng dễ chịu. Thời Nguyên dừng một chút. Nói đến nguyên nhân hắn có thể xuyên qua là bởi vì hệ thống. Thời điểm mới vừa xuyên tới đây. Hệ thống dựa vào nguồn năng lượng còn sót lại nói với hắn đầu đuôi câu chuyện. Hai ngày trước, đồ vật tự xưng là vị diện hệ thống đang hoàn thành nhiệm vụ. Thời điểm xuyên qua thời không trở về căn cứ. Tình cờ đường hầm không thời gian đổ nát. Từ trong khe hở rơi xuống. Xui xẻo đập trúng Thời Nguyên. Đường hầm đổ nát gây nên dòng chảy hỗn loạn theo cùng hệ thống thoát ra. Mắt thấy liền muốn bổ trúng Thời Nguyên. Nếu quả thật bị chém trúng, Thời Nguyên đến ngay cả cho còn không có. Sẽ bị dòng chảy hỗn loạn bên trong mang theo pháp tắc thời gian xóa bỏ. Cái này xóa bỏ không giống với tử vong. Là triệt để từ trên thế giới biến mất. Tất cả mọi người sẽ không nhớ tới hắn. Hết thảy ký ức có liên quan Thời Nguyên. Đều sẽ bị xóa sạch hết. Mà sau cùng mang đến hiệu ứng ra sao? Ai cũng không nói chắc được. Hệ thống tại phát hiện bên trong dòng chảy hỗn loạn mang theo pháp tắc thời gian. Quyết định thật nhanh, trực tiếp mang theo Thời Nguyên xé ra không gian. Vốn nghĩ là dẫn hắn tránh né đến phía xa xa trên núi. Sau khi dòng chảy hỗn loạn biến mất, liền có thể trở về. Có thể xung quanh đường hầm không thời gian đổ nát này có không gian đã bị rách. Tại thời điểm hệ thống dùng hết nguồn năng lượng điểm có được từ thành nhiệm vụ xé ra không gian. Liền ngay cả thời gian. Cũng đồng thời xé ra. Thêm vào trong lối đi nứt ra khe hở quá nhiều. Nó chỉ kịp dùng nguồn năng lượng điểm còn lại bảo vệ Thời Nguyên. Liền từ một khe hở khác bên trong rớt xuống. Đến nơi này. Về phần nơi này là chỗ nào các vị viện thế giới? Hệ thống ở trong đường hầm bị hao tổn quá mức nghiêm trọng. Cũng không cách nào dò xét. Sau khi biết xong, tâm tình Thời Nguyên xìu xuống một hồi lâu. Cúi đầu ủ rũ, làm sao liền xui xẻo như vậy? Bất quá tại hệ thống nói cho hắn biết có thể trở về nhà. Thời nguyên vẫn là tỉnh lại. Không có bị xóa bỏ. Còn có thể sống được chính là tốt nhất. Hắn hỏi hệ thống. Làm sao mới có thể trở về nhà? Tiếng hệ thống máy móc đứt quãng nói. Cần thiết 100 vạn nguồn năng lượng điểm. Mới có thể xé ra đường hầm. Thời nguyên. Đây cũng hơi quá nhiều. Một lần nữa thời nguyên dậy lên tinh thần. Chỉ cần hắn nỗ lực đi tìm thu thập nguồn năng lượng điểm. Hắn liền có thể về nhà. Tác giả có lời muốn nói. Chúc hết thầy tiểu khả ái Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Khai Tân Văn Nha. Đi ngang qua thấy yêu thích thỉnh ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ đại gia. Thu. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 1. Cách chương.